sát lịch kiếp trở về, đương thời không có đối thủ Định Quang lão Phật kiếp ma, liền bị rút bạo ở giữa không trung bên trong, huyết nhục giống như pháo hoa tràn ra. Ô, gió thổi huyết sắc động, thiên địa lại là im ắng. Giờ phút này, sáu bánh mặt trời sớm đã rơi đi, nhưng thâm trầm màn đêm cũng tại Phật quang chiếu rọi phía dưới giống như ban ngày. Một màn này, không chỉ là tất cả các loại bát cực chủ có thể nhìn thấy, chính là bình thường thần thông chủ đều có thể thấy rõ. Quán chủ, Võ Đấu Sơn lại lần nữa bị một cổ bi thương chi ý bao phủ, mà giờ khắc này, thậm chí có tuyệt vọng tại lan tràn. Nguyên bản thân hình có chút lão đảo, như Khương Hiệp Tử cũng thấy trong lòng lạnh buốt một mảnh. Thân ngực thiên cực kinh thế sách, hắn so với người bình thường cảm giác càng sâu, nhìn càng nhiều. Hắn thấy được Dương Ngục mấy lần hiểm tử hoàng sinh, tại vô tận kinh khủng bên trong cực điểm giải dụa, nhìn thấy hắn bỏ đi quá khứ, thành tựu nghịch loạn, tru sát Phật Đà, tựa như muốn phá kiếp. Nhìn mà, ứng kiếp hẳn phải chết, kiếp số chính xác không thể nghịch sao. Ngã ngồi tại miếu thờ bên trong, Khương Hiệp Tử trong lòng, thì thào, lớn lao kinh khủng như sơn nhạc giống như ép hắn thở không nổi. Giờ khắc này, hắn nhịn không được nhớ tới thiên cực kinh thế sách bên trong đối với viễn cổ ghi chép. Viễn cổ chi niên, thần Phật chăn thả chư thiên, hoàng vũ chư giới, đều là chưa mới nông trường, y hệt năm đó Vạn Thủy Thiên Tông quản hạt phía dưới Đông Hoang chư quốc. Nhưng mà, viễn cổ trước đó tất cả các loại thần Phật, xa so với Vạn Thủy Thiên Tông quy củ càng xâm nhiên vô số lần. Hoàng vũ chúng sinh, ngàn vạn năm, ước vạn năm không thấy mảy may biến hóa, thần, vĩnh viễn, vì thần, Phật, vĩnh thế là Phật. Như sinh ra không có đạo quả nhận chủ, như vậy, liền cơ hồ không có chạm đến tu hành chi đạo khả năng. Thiên cực kinh thế sách trải rác vài câu ghi chép, hắn lúc ấy chưa từng để ý, nhưng giờ phút này, nghe được kia nữ quan chưa tán ngữ điệu, nhìn xem kia tung bay mưa máu, chỉ cảm thấy thâm trầm kinh khủng sắp giáng lâm. Nghịch loạn không chết, vạn biến ngàn hóa, đem Bát Cửu Huyền Công tu luyện đến tình cảnh như thế, năm đó Vũ Vũ đạo nhân môn hạ, cũng không có mấy người. Giờ khắc này, tất cả thiên địa tịch, chỉ có kia nữ quan khẽ nhíu mày, cầm trong tay cành liễu, gần sóng nhìn về phía hư không nơi nào đó. Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá mức non nớt một ít, chút ít này thủ đoạn, xa không đủ để tại bần tăng mặt trước làm càn. Ầm ầm, hình như có kinh lôi vang vọng. Làm càn, lại như thế nào? Tung bay mưa máu bên trong, Dương Ngục tràn ngập đau nhức giận cười to tùy theo quanh quẩn giữa thiên địa. Không né tránh, ngươi còn giết ta không chết, thiên hải không ra, cho dù ngươi có ức vạn năm đạo hành pháp lực, lại có thể thế nào? Oanh, hư không nứt ra, huyết vũ ngược dòng. Xích kim hai màu tung hoành xen lẫn ở giữa, Dương Ngục ánh mắt đang thiêu đốt hừng hực, chúng đều có thể gặp. Bị canh liệu rút trúng chớp mắt, hắn thân cùng hồn đã không thể ngăn cản phá toái ra. Kia nhìn như nhẹ tu lại đạm viết co lại, kỳ thực ẩn chứa chư đạo cực đoan đáng sợ sát phạt đại thần thông. Người trúng, tức thân hồn băng tán. Nhưng mà, nhân tiên bốn bước một thành, hắn tâm cùng hồn, thân cùng ý chí sớm đã vô hạn xu thế cùng là một. Hắn ý nghĩ, đồng thời tồn tại ở quanh thân vô tận hạt nhỏ ở giữa, thân hồn băng diệt, với hắn mà nói, thật không phải trí mạng tổn thương. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, một kích này, bên trong, hắn rốt cục nhìn thấy mấy cái này phá hạng xưng tôn chi bối sơ hở vị trí. Thiên hải không ra, thì hoàng vũ có đại nạn, hắn hạng tại bảy nguyên. Phá hạng xưng tôn giả, cuối cùng thiên địa dưới đáy uẩn, phá vỡ này đại nạn, nhưng đồng dạng, cũng có được to lớn trói buộc cùng áp bách, héo úa lòng sông bên trên, càng là cá lớn thì càng khó mà hoạt động. Nữ quan này cho dù có ức vạn năm đạo hạnh, cũng tuyệt không có khả năng tu luyện ra ức vạn năm pháp lực, ngược lại sẽ nhận càng thêm to lớn áp bách. Mấy có mấy phần bất diệt chi ý rồi. Nhìn thấy cảnh này, kia nữ quan giống như hơi kinh ngạc, nhưng lại giống như không có chút nào gần sống, chỉ là lại lần nữa khẽ vẫy cành liễu. Thiên địa còn có kiếp số, ngươi có tài đức gì, dám dòm bất diệt, tự lộ. Cút, bỗng nhiên không đến, Dương Ngục đã lại lần nữa tái tạo thân thể, hắn năm ngón tay gập thân, nắm chặt lưỡng nhận đao, lại lần nữa đằng không mà lên. Có loại giết ta, không phải, liền ngậm miệng. Manh, manh, ầm ầm. Thân có thiên nhân một tuyến thần hành hai đại độn hành thần thông, Dương Ngục tốc độ nhanh chóng biết bao. Một phần ngàn vạn trong một chớp mắt, đổ ra tay ngàn vạn thứ hai nhiều. Giờ phút này hắn cực điểm thôi phát phía dưới, vạn dặm, mấy vạn dặm trời cao nhất thời bị thân ảnh của hắn nhét đầy. Một chỗ cùng, bốn phương tám hướng, không khỏi là hắn thiêu đốt ánh mắt cùng ngang ngược đao mang. Nhưng mà, cho dù thế công của hắn như cuồn cuộn thiên hà, kia nữ quan vẫn là sừng sững bất động, giống như bàn thạch đồng dạng, mặc cho giang hải cuồn cuộn, cũng không tổn mảy may. Ngược lại là mỗi một lần tùy ý quật, đều tuyệt không thất bại, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, một lần lại một lần đem Dương Ngục đủ bằng được linh bảo thân thể đánh cho sụp đổ. Đau nhất, đau nhất, lấy nhân tiên tứ biến chi năng, Dương Ngục lần lượt từ cành liệu quật phía dưới tạo thành thân thể, nhưng mà, kia nguồn gốc từ linh hồn, lần lượt huyết nhục băng diệt thống khổ. nhưng vẫn là để hắn nhịn không được. Hóa thân ngàn vạn, đau đớn liền có ngàn vạn, mỗi một lần chia cắt tổ hợp, liền giống như tiếp nhận ngàn vạn lần thống khổ sở. Ầm ầm, rốt cục, lại một lần nữa bị kia cành liễu rút đến sụp đổ về sau, Lấy Dương Ngục giờ này ngày này chi tu luyện tâm cảnh, cũng không khỏi đến phát ra một tiếng đau nhức giận thanh âm. Huyết vũ tung bay, lại mấy cái hô hấp đều chưa từng lại lần nữa tạo thành thân hình. Thiên biến vạn hóa, cũng có làm hao mòn. Nữ quan trọng mắt, nàng bình tĩnh ánh mắt tựa hồ có thể đồng thời nhìn thấy trời cùng đất ở giữa hết thảy sinh linh, mà bao quát ứng huyền long tại bên trong, cả đám thậm chí có chút không cách nào nhìn thẳng hắn ánh mắt, thật sâu hàng ý, tràn ngập trong lòng. Bồ Tát, quá mức, hư không nơi nào đó, Triệu Tài Thần thân ảnh chậm chậm hiển hiện, hắn án lấy hắc hổ, nắm vuốt Định Hải Thần Châu, mặt không biểu tình. Dù có đại tội, giết chi thế nhưng, Bồ Tát cũng là cảm giác người, làm gì lấy đau khổ tra tấn. Nữ quan đè lại cành liễu. Đạo hữu quả thật không biết, quả nhiên, nhìn xem giống như cười mà không phải cười nữ quan, Triệu Tài Thần trong lòng cũng không khỏi đến lạnh lùng. Bồ Tát, hắn cũng không tấn hiện thánh, Sơn Hải vị kia đại thần, chỉ sợ đã sẽ không ra tay, Bồ Tát liền đem hắn tươi sống hút chết, lại có ý nghĩa gì? Đạo hữu năm đó bỏ mình quá sớm, không biết chư thánh chi hội, năm đó, lục đạo đổ sụp sắp đến, thiên đình tứ đế quân, chư bộ trưởng, cựu cực chiến thần bên trong mấy vị, đều từng ở đây. Nữ quan hờ hững. Là phá kiếp, chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, chư Bộ Thiên Long, đều chết theo lục đạo, toàn chư thiên tiên thần lịch kiếp trùng sinh. Nhưng, lại vì sao muốn không để ý lời thề, tranh với bọn ta độ chư kiếp? Đang khi nói chuyện, nữ quan ánh mắt rơi vào hải vực nơi nào đó, kia mới bái tướng đài tạp sát một tiếng vỡ ra, trên đó Ôn Linh Quang nhất thời ho ra đầy máu. Bồ Tát, Triệu Tài Thần cổ tay kéo căng, hải vực bên trong, Ôn Linh Quang lại la lại nhịn không được, chư Phật chết theo ở phía sau, bệ hạ lại tại trước. Tranh độ chưa kiếp, vốn nên chúng ta tại trước. Phốc, Ôn Linh Quang đè lại ngực, lão đạo ngã xuống đất. Bần tăng chỉ muốn nhìn một chút, đến cùng là vị nào đại thần, vẫn là đế quân, không để ý da mặt, tranh với bọn ta độ. Nữ quan trong lúc nói chuyện, cành liễu lại lần nữa nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Đạo hữu cũng nói sai một điểm. Bần tăng rời hắn, không phải tận lực tra tấn, mà là một thân thần thông, xác thực không dễ phá. Ông, Triệu Tài Thần nao nao, kia cành liễu rơi chỗ. Vạn dặm hư không vì đó đổ sụp phá toái, hóa thành hư vô, nhưng kia tung bay huyết vụ, dù là chỉ có một mảnh, lại vẫn là biến thành Dương Ngục thân thể. Hắn, còn tại giải dụa. Thấy một màn này, Triệu Tài Thần chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, không khỏi đến bị xúc động mấy phần. Nhưng cũng vẹn vẹn lóe lên, liền từ bị một đạo không biết từ chỗ nào vang lên thiện sướng thanh âm, triệt để đã diệt. Thiết ta phải Phật, quốc hữu địa ngục đói quỷ súc người sống, không lấy chính cảm giác. Thiết ta phải Phật. Nước giữa bầu trời người thọ chung, thiết ta phải Phật, hùng vĩ mà thần thánh thiện sướng thanh âm, lại một lần nữa vang vọng hoàng vũ, cái này âm không biết bắt nguồn từ phương nào, lại giống như đâu đâu cũng có. Hết thảy có Phật miếu, tính chúng chi đại giới, lại lần nữa bị cái này thiền âm chỗ tràn ngập. Cái này, võ đấu sơn đỉnh, Khương Hiệp tự thần sắc kinh hãi, trải qua thiên cực kinh thế sách, hắn trong mơ hồ, từ cái này hoàn nguyện âm thanh về sau, nhìn thấy từng tôn khoác vậy Phật quan thần thánh tồn tại. Từ hư vô bên trong đi ra, nhiên đăng nghi thức, đã gần đến công thành. Thiết ta phải Phật, thiết ta phải Phật, thiết ta phải Phật. Tiện tay co lại, đêm kia kiếp ma đã diệt thành huyết vụ. Nữ quan ngước mắt nhìn lại, không khỏi mỉm cười gật đầu. Vô thượng Phật quốc vào hư không bên trong tỏa hào quang rực rỡ, từng tôn thần thánh pháp tướng từ hư hóa thực. 72 đại Bồ Tát, 88 Phật Đà, đều tại hư vô ở giữa, phát tất cả các loại đại hoành nguyện, gia tốc giáng lâm. A-di-đà Phật. Gặp giờ phút này hoàng vũ đều bị Phật quang, nữ quan nhạt nhánh mỉm cười. Thiện tai, thiện, ngươi ngửa cái đầu a. Công lệ, cuồng bạo tới cực điểm tiếng hét lớn, nương theo lấy thao thao thủy âm thanh, vô cùng ngang ngược phá vỡ tường hòa. Nữ quan nhíu mày, đã thấy Ngọc Tịnh Bình bên trong hình như có huyết hải cuồn cuộn, hỏa diễm thiêu đốt, mà gây nên cái này ba động chính là nhuốm máu cành liễu. Ngươi, nữ quan mãnh nhiên ngẩng đầu, đã thấy hư không bên trong huyết vụ cuồn cuộn, kia kiếp ma đồng thời phát ra thét dài. Mới phát hiện, đã quá muộn. Trăm ngàn lần quất, nát thân thống khổ, tại lúc này hóa thành thét dài, Dương Nghịch nổi lên đồng thời, Dương Ngục đánh vỡ hư không. Dự trường quyền như trụ trời, hoành kích kia cháy hừng hực bồ đề cổ thụ. Ông, Phật quang như nước thủy triều, thiền âm giống như biển. Giờ khắc này, chợt hiện chi biến hóa, vượt quá bao quát Triệu Tài Thần tại bên trong dữ liệu của tất cả mọi người. Thậm chí cựu sắc xen lẫn chi địa đế thính, cũng lần đầu có kinh ngạc. Chân ngôn, một. Một sát trước đó, dốc sức mà chiến Dương Ngục vẫn bị kia một đoạn cành liễu không biết bao nhiêu lần đánh nát thân cùng hồn, đau nhức giận lại thê thảm. Nhưng một sát về sau, kia nữ quan lại là định tại tại chỗ, hắn lại lần nữa nổi lên, không ngờ phá vỡ hư không. Trực chỉ kia tại hư thực ở giữa thiêu đốt bồ đề cổ thụ. Nhưng, một tích tắc này nổi lên, dương ngục đã tích súc thật lâu, vì thế, không tiếc bị roi giết hàng trăm hàng ngàn thứ hai nhiều. Tận thủ pháp tắc chi hải chi tẩy lễ, hắn cơ hội chạm đến bắc cực chi đỉnh, chân chính từ cảnh giới trên đuổi kịp năm đó sư thần vương. Thêm nữa nhân tiên bước thứ tư, hắn tự hỏi, cho dù thiên tông đạo nhân trùng sinh, cũng không phải hắn chi địch thủ, kia định quan lão Phật, cũng có thể truy diệt. Nhưng mà cùng kia nữ quan giao thủ chết mắt, hắn liền hiểu, người này, không thể địch lại. Thậm chí, nghịch biết tương lai cùng bắt đầu chú chết, tại sáu chữ chân ngôn cùng kia nữ quan minh hợp thiên tâm vô thượng uy thế phía dưới, cũng thỉnh thoảng khó dòm. Nhưng tại trăm ngàn lần hiện tử hoàng sinh ở giữa, hắn vẫn là lấy cái này hai môn thần thông, nhìn thấy phá kiếp chi đạo. Quả thật, hắn không cách nào lấy cái này hai môn thần thông dòm kia nữ quan lại, nhưng nhìn trộm tự thân, cùng, Dương Nghịch. Dương Nghịch ngay tại Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong, điểm này, hắn đã sớm biết, bởi vì năm đó Dương Nghịch sợ cầu, để hắn đẩy ngã chi vật, liền là niết bàn núi bên trong cung phụng cái này một ngụm ngọc tịnh bình. Dương Nghịch, Sơn Hải Dương Ngục tập được chân ngôn nhất chữ thời điểm, sinh ra chi tâm ma. Hắn, chết bởi, bồ đề cổ thụ. Vô số lần nếm thử, Dương Ngục cuối cùng là nhòm ngó Phật môn cái này nhiên đăng nghi thức căn bản. Cái này một gốc, bồ đề cổ thụ. Ngươi dám, hư không bên trong, hình như có chư Phật, Bồ Tát, kim cương chi nộ khiển trách như nước thủy triều cuồn cuộn. Kia nữ quan ánh mắt hơi trầm xuống, tại cái này, trong chớp mắt, hiện ra kinh người quyết đoán, trực tiếp đem kia một ngụm ngọc tịnh bình ném đi ra ngoài. Dù là cái này trong đó có nàng hao phí vạn năm chi công mới trấn áp tôn này khoáng thế đại ma. Diệt súc, nữ quan giống như sinh nộ khí, kia một đoạn cành liễu nghênh phong biến dài, trong chớp nhoáng đã xuyên thủng dài vạn dặm không, hư thực ở giữa bình chướng càng là chạm đến tức phá. Dừng lại, tốc độ nhanh chóng, thế mà có thể đi sau, mà đuổi kịp đem thần hành, thiên nhân một tuyến thôi phát tới cực điểm Dương Ngục. Nhưng mà, cho dù sau lưng hàng ý siêu bước trước đó mấy lần, Dương Ngục cũng căn bản không có chút gì do dự. Không quay đầu lại, tận thúc nguyên từ pháp lực, tứ tượng hợp nhất chi quyền, ngang nhiên tuyệt nhiên nện gõ mà xuống. Lão chim ngói, kia nữ quan tốc độ cũng không chậm, hoàng vũ chư thiên, giờ phút này có lẽ cũng không có mấy người có thể so được. Nhưng một tiếng giống như bị đè nén ngàn vạn năm oán độc thanh âm, lại nơi này khác, nhanh hơn nàng một bậc, cung lệ, cuồng bạo. Dương Nghịch thanh âm cùng một chỗ, khắp nơi bát hoang, tất cả các loại thành trì, đất hoang bên trong, đều có huyết sắc tế đàn bay lên. Huyết mục minh hợp đạo tổng đàn chi địa, huyết thần đạo nhân, hận trời đạo nhân hải nhiên biến sắc, giận mà giả dụa, lại vẫn là không khỏi gào thét một tiếng biến mất tại hư không bên trong. Cùng tất cả các loại huyết sắc lẫn lộn, hóa thành màu đỏ, đầy trời, rầm rầm. Cuồn cuộn huyết hải, chẳng biết lúc nào đã tràn ngập 10 vạn dặm trời cao biển mây, người khoác huyết y Dương Nghịch. Tại huyết hải cuồn cuộn ở giữa, hóa thành một đạo hung lệ đến cực điểm kiếm quang, đi sau, mà tới trước, thẳng đến kia nữ quan mi tâm mà đi. Lấy thân hóa nguyên đồ, vạn năm phong ấn, một sát bài trừ, giờ phút này chi Dương Nghịch, giận tới cực điểm, hận tới cực điểm, sát ý cũng bạo táp tới cực điểm. Hắn chính là âm u bên trong sinh ra chi tâm ma, bình sinh hận nhất người. Chính là cái kia củi mục bản thể. Cho đến đi vào cái này long tiền giới. Ngươi, chết là không chết a. Mà kiếm nguyên đồ. Nhìn qua từ Nam Chí Bắc mà tới huyết sắc kiếm quang, lúc đầu nhao nhao che chở, mà đến tất cả các loại kim cương, là hắn đều hải nhiên biến sắc, nhanh lùi lại trở về. Chính kiếp 8 ức 4.000 vạn năm ở giữa, linh bảo vô số kể, sát phạt linh bảo cũng vô số kể. Nhưng cái này miệng nguyên đồ kiếm, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ chính kiếp, cũng là nhất là hung lệ sát phạt linh bảo một trong. Tương truyền, băng sơ nguyên đồ kiếm đản sinh tại bát kiếp trước đó, trải qua chư kiếp chi khí, nuôi ra một đạo cực đoan đáng sợ đại thần thông thuật, giết người, không dính nhân quả. Nói tóm lại, bị nguyên đồ kiếm chém giết người, hắn thân, hồn, tâm, huyết mạch đều sẽ từ tất cả mọi người ký ức bên trong biến mất, tuyệt không mãi mai nhân quả gia thân. Đây không phải băng sơ nguyên đồ. Giật mình về sau, chư la hắn kim cương nhao nhao nổi lên, nhưng mà bọn hắn vốn cũng đuổi chi không lên, nhất niệm chuyển qua lúc, kia huyết sắc ma kiếm đã thẳng đến kia nữ quan mi tâm, cũng xuyên sọ mà qua. Bồ Tát, Tri Quốc Thiên Vương trợn mắt tròn xoe, hải nhiên nghẹn ngào. Lão chủ chứa, ngươi làm sao còn không chết? Nhưng một sát về sau, kiếm quang đã hóa thành nỗi giận Dương Nghịch, hai cánh tay hắn trương dương, cuồn cuộn huyết hải bao trùm Phật quang. 8 ức 4.000 vạn huyết thần tử, trong nháy mắt, đã xem mười mấy, mấy chục cái la hán, kim cương bao phủ. Ba kiếm nguyên đồ, hư vô ở giữa, kia nữ quan thân thể rung lên. Xanh tươi ướt áp cành liễu trong nháy mắt khô héo hơn phân nửa. Tiếp theo, quyền mang hoành kích đến bồ đề cổ thụ Dương Ngục thân thể đồng dạng chấn động, miệng lớn nghịch huyết phun đem ra. Trong lúc đó giáng lâm một kiếm, kém chút đem hắn thân, hồn, máu, thịt đều trảm diệt. Dương nghịch kiếm. Dương Ngục ho ra đầy máu, đau nhức nhập hồn linh. Nhưng giờ này khắc này, cũng đành phải cắn răng, sinh sinh khiêng kia cành liễu cùng bị kia nữ quan Na Di, mà tới Nguyên Đồ kiếm quan. Sinh sinh đánh tới kia một gốc bồ đề cổ thụ. Tạp sát. Nguyên Đồ kiếm. Một chỗ hư vô chi địa, vội vàng đi bước. La Hầu Tử hình như có cảm giác giống như quay đầu liếc qua. Tiếp theo sát, thân hình của hắn đã biến mất ở chỗ này, lại đặt chân lúc, đã đi tới một mảnh gió tuyết cao thét ở giữa Tây Bắc Đạo Hoàng Thành. Hô hô. La Hầu Tử chạy chậm chậm tại gió lạnh bên trong, không để lại dấu vết, ngước mắt liếc mắt nhìn giảm đột ngột nơi này ở giữa pháp tắc chi hải. Giờ phút này, gió tuyết phía trên, hình như có màn đêm lơ lửng, quần tinh hiện hiện, bắt đầu tinh làm vinh dự thiêu đốt. Giờ khắc này, Phật quang tràn ngập chư thiên, hoàng vũ bên trong, ánh mắt mọi người giao hội chi địa chích tại Long Tuyền. Rốt cuộc, La Hầu Tử già nuôi trên mặt hiện lên một tia quý động, tiếp theo, tránh đi pháp tắc chi hải bao trùm chi địa, lặng yên đi tới trong hoàng thành. Kia một mảnh tiểu viện, hô, hút, ngoài giới gió tuyết cao thét, trong tiểu viện lại như xuân hạ chi giao, trên ghế xích đu, lão gia tử co mày, đầy mặt thống khổ, giống như ngủ không phải ngủ. Kia Dương Ngục tiểu nhi, suýt nửa hỏng bần đạo đại kế, cũng may, còn có khoan nhượng. Đi tới nơi đây, lão đạo này mới có hơi như trút được gánh nặng, hắn không có tiếng tiểu viện, chỉ là lắc một cái tay áo, lấy ra từng viên phong trấn tại thần thạch bên trong đạo quả đến. Bần đạo vận khí không kém. Lão đạo này trong lòng, thì thào, ánh mắt lại xuyên thấu qua hư không nhìn chăm chú Long Tuyền thiên địa, mà cơ hồ là Dương Ngục đụng gãy bồ đề cổ thụ đồng thời. Hắn cũng bóp nát phong trấn đạo quả thần thạch. Ông! Tiếp theo sát, cái này từng viên đạo quả liền phóng lên tận trời, chui vào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Dương Gian trong cơ thể. Đây là... Manh! Gió lạnh bên trong, hình như có thủy triều cuồn cuộn, pháp tắc chi hải hư ảnh bao dung vân thiên phong tuyết. Thủy triều ở giữa. Dương Gian ngã già, mà ngồi, chịu đựng pháp tắc chi hải tẩy lễ. Cơ hồ là Dương Ngục tấn thăng đồng thời, bắt đầu đạo quả đã động phá hư không mà tới, tùy theo mà đến, còn có bốn cái cửu diệu đạo quả, phối hợp cực đạo sao khôi ba cái đạo quả, hóa thành thất tinh chiếu rọi tại thiên. Hắn chờ đợi một ngày này, đã có hơn 30 năm, tất cả các loại chuẩn bị sớm đã 10 phần đầy đủ, thêm nữa, có nhà mình lão ca tự mình chỉ điểm truyền thụ, tự nhiên mà vậy liền tiêu hóa chư viên đạo quả. Tấn thăng, cực đạo bắt đầu đại tinh quân. Tất cả các loại thần thông nhập hồn chi chớp mắt, Dương Gian lại đột nhiên mở mắt ra, hắn lại lần nữa cảm nhận được, đến từ cái khác đạo quả ba động. Đây là, Dương Gian con ngươi kịch liệt co rút lại một sát, lạ lẫm mà khí tức quen thuộc tại tâm hải của hắn tràn ra. Bát cực, cực đạo hiện thánh chân quân cấp độ đồ, không phải chỉ là cấp độ đồ. Hắn tại tâm hải chi ở giữa, thậm chí nhìn thấy từng viên bát cực đạo quả. Cái này, cửu dự sơ thành. Đột ngột thấy bắt cực cấp độ đồ cùng tương ứng tất cả các loại đạo quả phá không nhận chủ, Dương Gian trong lòng lóe lên, lại là kinh sợ. Đây là lão ca cấp độ. Long Tuyền 1.200 năm, Sơn Hải 40 năm, Dương Ngục đi tới đi lui lưỡng giới nhiều lần, Dương Gian như thế nào không biết, nhà mình huynh trưởng muốn tấn chi vị giai, vì sao? Lão ca hắn, manh, vừa nghĩ đến đây, Dương Gian trong cơ thể đột ngột thả hào quang, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, hắn đã cưỡng ép bỏ giờ pháp tắc chi hại tẩy lễ. Đưa tay ở giữa, trường đao tới tay, từ thiên mà rơi, thẳng chém về phía hoàng thành hậu viện. Manh, thân kim cửu diệu cùng nhân tiên đỉnh cao nhất chi tu luyện, Dương Gian khẽ động, cả tòa Tây Bắc hoàng thành, đều, vì đó rung lên. Hắn hạo đảng thuần dương khí huyết như mặt trời đột ngột hiện, đẩy ra mạng lớn gió tuyết. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành bên ngoài nhiệt độ tăng vọt, xùy, ngang ngược ánh đao vạch phá hư vô. Bề ngoài xấu xí lão đạo phiêu nhiên lui lại, tránh đi một đao này phong mang, đồng thời thở dài. Pháp tắc chi hải tại lễ, dù cho là đế tôn, đạo tổ, Phật giáo và đạo giáo, cũng chỉ có mấy lần, mà thôi, bệ hạ tùy tiện bỏ qua, tương lai chắc chắn hối hận vạn phần. Dì, ánh đao lóe lên tức diệt, Dương Gian tại cao lầu chi đỉnh dừng chân, lặng lẽ đạo qua đạo nhân kia, đáy mắt hiện lên lấy cực kỳ nguy hiểm ánh sáng. La Hầu Tử, ngươi từ nơi nào đánh cắp đến nhà ta huynh trưởng chi vị giai? Đây không phải hắn lần thứ nhất thấy cái này, bề ngoài xấu xí lão đạo, quá khứ hơn 40 năm ở giữa. Lão đạo này chỉ ít hiện thân 4 lần, trong đó 3 lần, đều là hiến vật quý mà đến. Lần thứ nhất, là cực đạo thập đô cấp độ đồ cùng đạo quả, lần thứ hai, là sát phạt đại thần thông thuật lục thần đao, lần thứ ba, thì là cực đạo cửu diệu, kế đều ma tinh. Sao là đánh cắp mà nói? La Hầu Tử giống như cũng không ngờ tới Dương Gian như thế quả quyết, nhưng hắn đáp lại rất nhanh, lại chỉ có Dương Gian có thể nghe được. Nói đến, ngươi vị huynh trưởng kia quả thực không làm người, không biết từ chỗ nào tìm được hiện thánh tàn đồ. Cường tự muốn chiếm bệ hạ chính quả, bần đạo tuy là phương ngoại chi nhân, cũng là tức giận phi thường. Nói nhảm, nhấc chân đạp phá phong tuyết, Dương Gian nén giận mà phát, ánh đao ngang ngược càng hơn trước đó mấy phần. Hơn 40 năm tu luyện, hắn tại nhân tiên võ đạo, thần thông tu luyện trên, đều đã đến một cái cực cao phạm trù. Phóng tầm mắt sơn hải thiên hạ, đã mất người, nhưng thủ hắn một chiêu nửa thức, giờ phút này, nén giận mà phát, thanh thế chi to lớn, thẳng dẫn tới trong hoàng thành bên ngoài một mảnh xôn xao, sôi trào. Nhưng mà kia La hầu tử, dù vừa lui lại lui, lại mỗi lần kém một đường tránh đi ánh đao thẳng trảm, thậm chí vẫn mở miệng. Bệ hạ có biết, thân ngươi ngực chi cửu cửu huyền công cảnh ẩn chứa ngươi đắc đạo sự ảo diệu, ngươi kia cái gọi là huynh trưởng, cho ngươi mượn chi thủ, mấy lần tiến vào ở giữa, chẳng những chiếm ngươi hiện thánh tàn đồ, còn đánh cắp ngươi bát cửu huyền công. Cút! Cuồng bạo oanh minh trong nháy mắt đã diệt La hầu tử lời nói. Hắn mãnh nhiên ngẩng đầu, Dương Gian thân ảnh tại lúc này đã biến mất, tựa hồ hóa thành một phương thác ấn lấy bắt đầu ánh sáng tinh không. Dưới tinh không, một vòng to lớn vòng ấn, tại quần tinh vần quanh, tất cả các loại tinh thần hình bóng đề cử phía dưới chậm rãi dâng lên. Đây là, La hầu tử đáy mắt nổi lên một vòng dị dạng ánh sáng, một tích tắc này, hắn thế mà ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thiên biến chưa đến, thiên hải có khả năng dung nạp chi cực hạn chỉ có cửu diệu. Nhưng cửu diệu cùng cửu diệu chi ở giữa chênh lệch, có lẽ so với tiên cùng người càng lớn. Cái này Dương Gian tấn vị bất quá mấy cái hô hấp, sao lại thế? Ông, Tây Bắc Hoàng thành nội bên ngoài, không biết nhiều ít cao thủ vội vàng, mà đến, lại đều ở đây khắc thần sắc chấn động. Tại cái này vòng ấn chuyển động trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người bên trong tăng vọt một loại sinh tử không tại mình nắm giữ bên trong kinh khủng ảo giác. Vòng ấn lưu chuyển, ở giữa sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, vòng đi vòng lại, vô thủy vô chung. Chưa kiếp sinh tử vòng, dưới tinh không, bắt đầu lớn thiêu đốt, Dương Gian đứng ở chỗ cực kỳ cao, giống như đứng ở cửu thiên quan sát hoàng vũ thần vương, phụ xuống sinh tử đại ấn. Kỳ thế mãnh liệt, nơi này khắc chi sơn hải giới, đã là cực hạn, không người nào có thể siêu việt, dù cho là La hầu tử. Tốt, tốt, tốt, nhìn thấy này ấn, La hầu tử càng phát ra kinh dị, nhưng cũng căn bản không có mảy may đón đỡ chi niệm. Nhưng, thân hình hắn chỉ là lóe lên, Dương Gian cũng đã không thể không đè lại bàn tay. Kém một đường, hắn bước vào tiểu viện bên trong, đưa tay đẩy ra tất cả các loại hộ vệ sát chiêu, không người tại đề mặt kinh ngạc lão gia tử trước người. Đấu bộ, La hầu kế đều, bái kiến đế quân. Tạp sát, hình như có lôi đình xẹt qua chân trời, Dương Gian cất bước mà rơi, nhìn xem một màn này, mí mắt không khỏi kịch liệt nhảy lên. Đế quân, Dương Gian chấn động trong lòng. Hắn nơi nào không biết đấu bộ đế quân là cái gì? Viễn cổ thiên đình chư bộ, lấy đấu bộ là nhất, nó địa vị thậm chí cao hơn lôi bộ. Tế chấp đấu bộ đấu mẫu nguyên quân, chính là cựu cực chiến thần một trong, nó địa vị không thua gì Phật môn tôn này, từ hàng đại sĩ. Mà đế quân, lão gia tử trong cơ thể đầu kia đạo quỷ, dừng tay, Dương Gian tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng cũng nhạy cảm phát giác được không ổn, hắn hét lớn một tiếng, hoàng thành bên trong liền có 100.000 đạo hồng quang bắn ra, xông thẳng lên trời. Long Tuyền 1.200 năm, Sơn Hải 40 năm, sớm biết lão gia tử trong cơ thể khả năng có dấu đạo quỷ tình huống phía dưới. Dương Ngục từ không phải không có chuẩn bị ở sau. Giờ phút này Dương Gian dưới chân đạp mạnh, trong hoàng thành bên ngoài, thậm chí cả càng thêm xa xôi chỗ từng tòa thổ địa miếu vũ liền cùng nhau rung động oanh minh. 100.000 đạo tinh thuần hương hỏa xông lên trời không, lại từ lao xuống, hướng về Tây Bắc hoàng thành, lão gia tử chỗ tụ đến. Hương hỏa vẫn là một nước thơm lửa. Nhìn thấy một màn này, cúi đầu về sau đứng dậy La hầu tử không khỏi nhịn không được cười lên. Hương hỏa tự nhiên có tất cả các loại huyền diệu không thể lượng chi lực. Nhưng, cái này rải rác mấy phần, lại tính được cái gì? Đang khi nói chuyện, hắn thật dài một cái hô hấp, đã xem cuồn cuộn, mà đến tất cả các loại hương hỏa, đều thổi tắt tại trên hoàng thành. Bệ hạ, cho đến lúc này, mới có cao thủ chen chúc mà đến, lại không khỏi bị một màn này chấn nhiếp. Theo bọn hắn nghĩ, đầy trời mây khói đều bị lão đạo này một hơi thổi tắt, hắn khí tức chi kéo dài, quả thực kinh khủng. Lùi ra, Dương Gian đuổi tất cả các loại cao thủ, lặng lẽ đảo qua kia bề ngoài xấu xí lão đạo. Người đến cùng là ai, ý muốn như nào là, làm mấy chục năm đế quốc chi chủ, Dương Gian, dù vẫn có một bộ ngang ngược tính tình, nhưng tự nhiên cũng hiểu biết nặng nhẹ. Cho dù ra trong lòng sát ý cuồn cuộn, vẫn là kiềm chế xuống dưới. Bần đạo La hầu kế đều, đấu mẫu nguyên quân dưới trướng, đấu bộ 39 thần một trong, chấp chưởng phổ thiên tinh tượng, cùng bệ hạ kiếp trước chính là tri kỷ hảo hữu, bây giờ tới đây. Lão đạo khẽ mỉm cười, lúc này mới nói ra lai lịch của mình, cùng, ý đồ đến. Lại chính là muốn trợ bệ hạ khuyên thai bên trong chi mê. Nói đến chỗ này, hắn nhìn thoáng qua vẫn có một ít ngây ngô lão gia tử, nuốt xuống nửa câu nói sau. Thế không luân hồi, nào có cái gì kiếp trước kiếp này. Dương Gian trong lòng trầm xuống, trên mặt lại có vẻ 10 phần lạnh lẽo. Bất quá là một ít đạo quỷ mà thôi. Đạo quỷ? La hầu tử thật sâu ngắm nghĩa Dương Gian, lắc đầu. Bệ hạ kiếp trước là Tư Pháp Thiên Tôn tọa hạ thần tướng, hiện thánh chân quân, nghĩ đến cũng biết thiên điều giới luật, tiên thần không đoạt phàm nhân thể. Suýt nữa quên, bệ hạ còn chưa khuyên thai bên trong chi mê. Tiên Phật không đoạt phàm nhân thể. Dương Gian nhịn không được cười lạnh. Bệ hạ, chớ có lại đến trước, cũng không cần nghĩ đến đi thông tri ngươi vị huynh trưởng kia. La hầu tử đột nhiên mở miệng, ngăn trở Dương Gian trên trước, hắn nhìn về phía hư không, thản nhiên nói. Chớ nói giờ phút này hắn hãm sâu đại kiếp không thể nào thoát thân, cho dù giờ phút này lập tức trở về, nhưng lại như thế nào xông qua phổ thiên tinh tượng. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo, lấy thông u nhìn lại, quả nhiên mỗi ngày vũ bên ngoài, tinh quang sáng tỏ đến một cái mức độ khủng bố. Sơn hải giới, giống bị phong tỏa. Lão ca, Dương Gian hai đầu lông mày sát khí chồng chất, trong lòng 10 phần bất an. Anh ta hắn, xem như nhân kiệt, dám va chạm Từ Hàng đại sĩ, cái này cũng thôi, còn dám ngăn cản chư Phật Nhiên Đăng. La hầu tử thần sắc có chút một chút dịu. Viễn cổ chi niên, Phật môn chư Bồ Tát Phật Đà mời chư vị đế quân hội tụ phong đô núi, không biết nỗ lực lớn cỡ nào giá phải trả, mới định ra cái này Nhiên Đăng tiếp dẫn, hắn muốn phá đi. Phổ thiên tinh tượng tràn ngập tại bên ngoài, cản trở khả năng nhìn trộm nơi đây người ánh mắt, nhưng cũng để hắn không cách nào nhìn thấy Long Truyền thiên địa. Nhưng cho dù không nhìn thấy, nghĩ cũng nghĩ đạt được, thành hoặc không thành, cũng hẳn phải chết vậy. Tạp sát, mặt đất mãnh liệt rung lên. Mặt đất đều tại nước ra, Dương Gian cơ hồ không cách nào kiềm chế. Mà cũng chính là giờ phút này, La Hầu Tử khẽ mỉm cười, lại từ phun ra một ngụm trọc khí đến. Thời điểm đến. Cái gì? Dương Gian chấn động trong lòng, theo bản năng muốn ra tay, lại cảm giác vô tận tinh quang đột nhiên trụ xuống lưu mà tới. Trong cơ thể càng là nóng hổi một mảnh, như có thần hỏa đang thiêu đốt. Lấy phổ thiên tinh tượng, chư thần chi lực giúp ngươi luyện hóa đạo quả, chân quân khuyên thai bên trong chi mê về sau. Nhưng phải nhớ kỹ bần đạo không quan trọng công lao. Manh, không thể hình dung bành trướng chi lực tại thể nội nổ tung, cho dù Dương Gian bây giờ chi tu luyện, cũng căn bản không có phát hiện mảy may dấu hiệu, càng giống như không cách nào ngăn cản. Bởi vì đạo này khí cơ, không tổn hao gì với hắn, mà là muốn đem hắn đẩy hướng hiện thánh cấp độ. La hầu tử, ta tất giết ngươi. Dương Gian giận đến cực điểm. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương, nhưng mẫn. La hầu tử nhẹ tụng đạo hiệu, lại tiếp tục khom người, mà xuống. Đế quân, ngài nên trở về đến rồi. La hầu tử, hoảng hốt bên trong lão gia tử, chỉ cảm thấy tâm hải bên trong thần âm oanh minh, nghe không được, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì ngoại giới quang ảnh. Chỉ ở hoảng hốt ở giữa, cảm giác được tâm hải bên trong, có một tôn không thể hình dung tồn tại, đang thông thả đi ra. Đế quân, trở về đi, này kiếp, chú định đem, vì ngài chỗ tế chấp. Gặp lão gia tử vẫn là hoảng hốt kinh ngạc, la hầu tử lại lần nữa cúi đầu, thanh âm kéo dài mà cao vút, giống như tán dương. La hầu kế đều bái kiến, vạn tinh giáo chủ, vô cực nguyên hoàng, giữa bầu trời tinh chủ, bắc cực chí tôn, tử vi phục ma trường sinh đại đế quân. Ầm ầm, thiên địa nơi này khắc chấn động oanh minh, quần tinh cũng nơi này khắc hiển lộ rõ ràng tại bầu trời đêm bên trong. Lại, không chỉ là Sơn Hải, Nguyên Hoàng, Càn Cương, Bắc Hoàng, Long Đấu. Lấy Sơn Hải làm trung tâm, vô hình ba động lấy không thể hình dung cực tốc, khuếch tán đến vô cùng sâu xa chỗ. Khi đến từ ở bầy thần tán dương thanh âm. Cũng tại đồng thời vang vọng, vượt trên đầy trời thiện xướng Phật âm, cũng vượt trên bồ đề cổ thụ đứt gãy về sau, vang vọng hoàng vũ tất cả các loại gầm thét thét dài thanh âm. Manh, lấy quyền làm tiễn, lấy thân là cung, dương ngục va chạm phía dưới, 70.000 năm hương hỏa tín ngưỡng gia trì bồ đề cổ thụ, bị hắn một chút đụng gãy. Giờ khắc này, hắn nghe được đến từ vị kia nữ quan, chư kim cương, la hán, thậm chí cả Phật Đà giận dữ mắng mỏ. Cũng cảm nhận được, không có gì sánh kịp đáng sợ phản vệ. Cái này một gốc cây bồ đề bên trên, hội tụ Long Truyền Tây Mạc chi địa, 70.000 năm qua, ước vạn vạn chúng sinh tinh thuần tín niệm. Mà giờ khắc này, cái này vô cùng tinh thuần tâm niệm, hóa thành vô cùng thiêu đốt liệt nghiệp hỏa, đem hắn thân, hồn, tâm, máu đều điểm đốt. Chỉ kém một đường, chỉ kém một đường. Vô cùng đau đớn kịch liệt gia thân, Dương Ngục lại giống như toàn không thèm để ý, hắn cực điểm thôi phát lấy nguyên từ pháp lực, võ đạo ý chí. Chỉ cần chống nổi cái này một đợt nghiệp hỏa đốt cháy, hương hỏa phản vệ. Hắn liền có thể chân chính phá vỡ cái này một kiếp, lại về sau, trời cao hải khoát. Nhưng mà, cũng chính là một tích tắc này, hắn lại lần nữa cảm nhận được đến từ Sơn Hải ba động. Lạ lẫm mà quen thuộc, đế quân, tinh quang lượn lờ hoàn thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, dưới La Hầu Tử tại thần quang bên trong khom người mà bái, kích động đã cực. Hắn cảm nhận được, kia mênh mông như thiên, không thể nắm lấy thần thánh khí tức. Nay khí tức vô cùng mờ mịt, nhưng lại tựa như vĩnh hằng tồn tại ở giữa thiên địa, chưa hề rời đi. cực kỳ giống truyền thuyết bên trong, vị kia. Không đúng. Vừa nghĩ đến đây, La Hầu Tử chỉ cảm thấy tất cả tâm niệm đều bị đông kết, hắn hãi nhiên ngẩng đầu, thất hiếu chảy máu. Ngài, ngài là đế. Tạp sát. Một lời chưa rơi, La Hầu Tử đã biến mất tại Hoàng Vũ bên trong. Lão cha. Gấu hùng thần hỏa chi bên trong, Dương Gian muốn rách cả mí mắt. Hắn kinh sợ nhìn lại, lại chỉ có thấy được một đôi không thể hình dung đôi mắt, như thiên như biển, mênh mông vô tận. Một chỗ cùng, chư sắc chư quang, đều diệt, Hoàng Vũ đều im lặng. Ầm ầm. Đế trận hắn mắt, liền có vô lượng thần huy giao ánh mà sinh, trùng trùng điệp điệp, bay thẳng chính tầng mây tiêu bên ngoài. Ông, giờ khắc này, Sơn Hải yên lặng, tràn ngập mấy chục năm, lại chú định sẽ tiếp tục mấy trăm năm gió lớn tuyết, trong lúc đó, vì đó tán đi. Lập lòe nhưng thần quang như ngày, nở rộ tại Tây Bắc Hoàng Thành, cũng tùy theo khuếch tán. Tạp sát, trong chốc lát, như thiên địa trở lại chưa mở thời điểm, tất cả các loại quang ảnh tận hóa hỗn độn chi sắc, tràn ngập khắp nơi Bắc Hoang. Nhất đầy Hoàng Vũ chi cực, ấn La Hầu Tử mà đến, chiếu hiện tinh thể tất cả các loại tinh thần chỗ bố trí chi tinh lớn chừng cái đấu trận triệt để băng diệt, cực độ đáng sợ ánh sáng, trong nháy mắt xuyên thủng Sơn Hải, trải qua kia đâu đâu cũng có pháp tắc chi hải, hướng về Hoàng Vũ chư thiên truyền văn, không xa không khóa. Giờ khắc này, Sơn Hải chi địa hoàn toàn tĩnh mịch, quang nội bên ngoài, gió tuyết bên trong, hải vực ở giữa, vô luận là cấp độ chủ, võ giả tầm thường, có hay không linh trí thú loại. Thậm chí cả sâu kiến, đều nằm rạp trên mặt đất, run rẩy nghẹn ngào. Đừng đừng đừng, thiên vũ bên ngoài, hư không bên trong, từng khỏa sao băng lớn hạ mây xanh, hoặc ngã vào hư vô ở giữa, hoặc thẳng rơi vào biển mây, rơi vào sơn xuyên đại địa hải vực bên trong. Có tinh thần hải nhiên thất sắc, dõi mắt ngưng thần, đã thấy một vòng lớn đến không thể hình dung kim ngày chậm rãi lên không. Vô lượng lượng quang huy phổ chiếu, cho đến hư vô ở giữa, chiếu khắp hết thảy vẻ lo lắng, trở thành Hoàng Vũ duy nhất. Này khí tức. Chẳng lẽ thiên hải chưa mở, lại có người có thể thành đạo? Không có khả năng, 10 kiếp còn chưa mở, làm sao lại sinh ra mạnh mẽ như vậy tồn tại, ý chí? Viễn cổ kẻ thành đạo trở về, cũng không nên tại lúc này có uy thế như thế. Vô tận ánh sáng chiếu rọi chư thiên, hắn sắc hắn chỉ riêng không xa không khóa, giống như không đủ một sắc, đã hết chiếu vào hết thảy có sinh linh tồn tại chi địa. Này ánh sáng, tùy tâm mà phát, trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít cấp độ chủ, vì đó hải nhiên, kinh dị. Ánh mắt không khỏi chịch hướng Long Truyền, nhìn về phía Sơn Hải chi địa. Đây là, ô chim không ánh sáng pháp tắc chi hải, giờ phút này cũng bị thần quang chiếu sáng, một cốc rơi, thiên thư lão nhân hải nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy được từng tia từng sợi ánh sáng không biết từ đâu mà sinh, thế mà chiếu rọi tại phương pháp kia, thì hội tụ chi hải bên trong. Ý vị này, kia đột nhiên xuất thế tồn tại, hắn khí, kỳ thế, đã dẫn động tối tâm bên trong đạo tắc, hay là, thiên đạo. Ông, thiên thư lão nhân nhất niệm hiện lên. Thần sắc đại biến, hắn gắt cao đè lại chưởng giữa bầu trời sắc tàn trăng, lại vẫn là không thể áp chế, đành phải trơ mắt nhìn xem nó thoát ly chưởng khống, biến mất tại phương pháp kia, thì chi hải, hướng về kia vòng từ thiên hải bay lên mặt trời mà đi. Cái này, làm sao có thể? Long Truyền thiên địa, tại chớp mắt yên lặng về sau, loạn xị bát nháo. Chưa là hắn, Kim Cương còn chưa từ cây bồ đề đoạn tức giận bên trong thoát ly, liền bị một màn này sợ ngây người. Đế, đế! Rơi xuống hư không biển mây từng tôn tinh thần, đều kinh dị hải nhiên, nhao nhao quỳ rạp xuống cho bụi vũng bùn bên trong, tâm như nổi trống, toàn thân run rẩy. Bệ hạ, ô, ngàn vạn đạo hào quang, thần tắc tại Sơn Hải Thiên Vũ bên ngoài giao ánh, linh triều cuồn cuộn mà đến. Vô lượng lượng ánh sáng bên trong, hình như có ánh mắt trụ xuống, giống như không cái gì thần dị gia trì, lại làm cho tất cả mắt thấy người hô hấp không khoái, trong lòng kinh quý đã cực. Bệ hạ, chúng ta bị kia, có tinh thần sợ vỡ mật tan. Liên tục dập đầu, muốn chối từ sai lầm, nhưng há miệng ra, nhưng lại triệt để sửng sốt. Hắn lại quên mình là bị ai lừa gạt đến tận đây. Trở về, trong tưởng tượng tức giận chưa từng giáng lâm, buồn vô cớ mà xa xăm tiếng thở dài. Tại lúc này tất cả nhìn nơi đây cấp độ chủ tâm đầu vang lên. Hư không khoảng cách tại lúc này, đều đã mất đi ý nghĩa. Kia uy nghiêm thần âm không phải lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán, mà càng giống là sớm đã tồn tại. Bái kiến, Đại Thiên Tôn, Long Truyền thiên địa bên trong tất cả các loại kim cương. La Hán, thần tướng, tinh thần, Hoàng Vũ bên ngoài, đã trải kiếp mà về, còn chưa về người, đều không người cúi đầu, run rẩy khó tả. Đại Thiên Tôn, một màn này, thực không cái gì người có thể đoán trước, như triệu tài thần giống như cái này viễn cổ người kiệt ngạo, giờ phút này, cũng cúi đầu xuống. Giờ khắc này, Hoàng Vũ đều im lặng, chúng đều nghẹn ngào. Phàm là thân ngược đạo quả, cấp độ người, vô luận người, yêu, Phật ma thần, đều sợ hãi hãi nhiên, hoảng hốt ở giữa. Chỉ cảm thấy đầu kia truyền thuyết bên trong bao dung Hoàng Vũ chưa cực thời không trường hà, tại lúc này cuồn cuộn mà động. Một vòng tuyệt không phải bất luận cái gì tinh đấu có thể so sánh, giống như so đơn nhất thiên địa càng thêm khổng lồ, càng mênh mông hơn ý chí, như ngày giống như dâng lên, tại Sơn Hải dâng lên, cũng tại Hoàng Vũ dâng lên, tại lúc này dâng lên, cũng tại quá khứ dâng lên. Có đại thần thông giả giỏi mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy Trường Hà bên trong dâng lên vạn đạo hào quang, từ vô số khác biệt thời gian khắc độ dâng lên, cuối cùng hội tụ ở một tạp sát, giống như gương đồng vỡ vụn, kỳ thực là thời không nứt ra thanh âm, vô cùng nhỏ vụn, nhưng lại vô cùng rõ ràng tại tất cả mọi người bên tai trong lòng vang vọng. A Di Đà Phật, cổ lão mà thần thánh Phật hiệu, tại vô tận thiền âm lượng lờ ở giữa, từ hư thực ở giữa, vô tận chỗ xa xa truyền vang mà đến. Tiếp theo, tại Hoàng Vũ ở giữa tất cả các loại Phật môn cấp độ chủ đắng chắc ánh mắt bên trong, sắp giáng lâm Phật quốc thánh địa, như bọt nước giống như biến mất tại giữa thiên địa, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đại Thiên Tôn, phá toái bái tướng trên đài, Ôn Linh Quang đầu rạp xuống đất, tâm thần đều run rẩy. Hắn vui sướng mà thấp thỏm nhìn về phía hư vô ở giữa, hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy thời không khí tức vô cùng dày đặc. Quá khứ, tương lai, hiện tại, lên nguyên, diễn biến, kết thúc, hết thảy hữu hình vô hình, kiếp ba, mệnh khí, đều bị kia thần quang cuối làm, từ một đầm nước động, triệt để sôi trào lên. Đang, trong lúc mơ hồ, hình như có tiếng chuông tại hư vô ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất, có đại thần thông giả dõi mắt nhìn lại, mới nhưng nhìn thấy một vòng tinh mệnh đường vân trải rộng kim chung biến mất. A Di Đà Phật, long tuyền giữa thiên địa, thiêu đốt nghiệp hỏa sớm đã dập tắt, sôi trào Phật quang cùng huyết hải cũng không thấy bóng dáng. Đứng ở hư không ở giữa, kia nữ quan thần sắc mấy lần biến hóa, từ nghi hoặc, chất vấn, sợ hãi, đến cuối cùng hóa thành đắng chát. Nàng hợp tay hình chữ thập, không người mà bái. Bần tăng từ hàng, bái kiến, Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn, nhìn chăm chú kia chiếu sáng Hoàng Vũ, khi đóng bát phương, tất cả các loại đạo tắc, thần tuệ lượng lờ vô thượng thân ảnh, vô luận là ai, đều đang lùi lại, đều tại khom người. Mạnh như Từ Hàng, giờ phút này, cũng không khỏi đến khom người cúi đầu, chưa đi nhìn thẳng. Cựu sắc sen lẫn chi địa đế thính, càng là trước tiên liền đóng chặt hai lỗ tai, nằm rạp trên mặt đất, kính cẩn dị thường. Giờ khắc này, hắn tâm bên trong đồng thời vang lên vô số đạo thanh âm, đến từ bốn phương tám hướng, tất cả các loại thế giới, huyền công cảnh. Thậm chí có đến từ quá khứ kêu rên, cùng tương lai không cam lòng cùng sợ hãi. Nàng, vì cái gì sẽ còn trở về? Nàng còn tại, bệ hạ, vô số đạo ẩn chứa ý chí cường đại thanh âm đang điên cuồng va chạm, để đế thính không tự chủ miệng mũi toát ra máu tươi. Kia là từng tôn vô thượng tồn tại quá khứ, tương lai, thậm chí hiện tại phát ra sợ hãi thanh âm. Cái này đủ làm bất luận kẻ nào rung động, nhưng cũng như thế đương nhiên. Bởi vì giờ khắc này, làm cho Hoàng Vũ đều im lặng vị kia vô thượng tồn tại trên thân tản ra khí tức, đến từ đế nhân, nhất nhân tam thánh 12 vị bên trong một. Danh liệt đạo tổ phía trên, chính kiếp đến nay, có sự chỗ nhớ, không thể tranh cãi người mạnh nhất, đại đạo hóa sinh, chư thần chi tôn, thiên đình chi chủ, Hoàng Vũ chi tôn. Trên người nàng, có vô số cực điểm quang huy cùng thần thánh tên tuổi, lại bất kỳ một cái nào, đều đủ làm Hoàng Vũ, đều im lặng. Tương truyền, nàng sớm đã thấm nhuần chư kiếp chi huyền bí, vạn kiếp không thể mài tâm thần, siêu bước đồng thọ cùng trời đất cảnh giới vô thượng tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là nàng tồn tại. Chính kiếp chư thần Phật tiên ma mới có thoát khỏi kiếp ba, lịch kiếp trùng sinh chi khả năng. Đế, nhân, một sát na này, khắp nơi không cũng biết chi địa, giống như yên lặng, giống như khôi phục từng đạo ý chí cường đại, đều tại rung động. Tựa hồ cũng toàn chưa dự liệu được một màn này xuất hiện. Bốn ngự ngũ lão, chư cực chiến thần, đều không muốn nàng trở về, đến cùng là ai, dám tiếp dẫn nàng trở về. Nàng làm sao dám tại lúc này hiện thế, thiên đạo còn kém một tuyến mới có thể tái tạo. Linh triều còn chưa triệt để giáng lâm, chẳng lẽ nàng đã không tại nói bên trong? Không, không có khả năng, nàng nếu có thể nhảy ra đại đạo, liền sẽ không còn có tai kiếp, một tuần vĩnh tuần. Tại sao không có khả năng? Tương truyền, nàng từng du lịch qua đi chưa kiếp, khiêu chiến chưa kiếp đến nay tất cả chí cường giả. Những cái kia vị, sẽ không cho phép, nghi hoặc, phỏng đoán, kinh ngạc, sợ hãi. Từng đạo ý chí chấn động, lại rất nhanh trở nên yên ắng. Hô hô, hư vô ở giữa, thần quang lượng lờ. Kia giống như có thể thấm nhuần chiêu giới ánh mắt chậm rãi đảo qua tứ phương. Một tích tắc này, Hoàng Vũ đều minh, pháp tắc chi hải cũng nổi lên tầng tầng gần sóng. Nếu có người vào lúc này nhìn thẳng tia mắt kia, liền có thể từ ở giữa nhìn thấy vô tận quang ảnh xen lẫn, biến hóa, lưu chuyển. Cuối cùng lóe lên, là một ngụm bao dung tất cả các loại đường vân kim chung, một tòa xuyên suốt bể khổ cùng bỉ ngạn kim kiều, một thanh lượng lờ lấy kim hoa, tử hà cùng sóng nước tam bảo ngọc như ý. Cuối cùng, là trong sơn hải. Tại từng tầng sóng ánh sáng bên trong trận mắt mà trong dương gian, cùng, giữa có gì nguyện, duy nguyện con ta an bình hỷ nhạc, vô tai không kiếp đến thọ chung. Ô ô, tất cả các loại thần quan hơi cởi, hắn dưới, là một tôn vô luận từ bất cứ phương hướng nào cùng thời không nhìn lại, đều chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng vĩ ngạn thần nhân. Kia lượn lờ tại bên ngoài thần quan ở giữa, hình như có thời không ba động, pháp tắc đang đan xen, tất cả các loại hoa văn tại hội tụ, lưu chuyển. Hô, nàng đứng ở chư giới chi giao, quan sát hoàng vũ thiên địa. Làm cha, thì làm kế sách sâu xa. Nàng tại tự nói, thần sắc có chớp mắt vi diệu. Về sau, tại tất cả các loại thần Phật sợ hãi, thấp thỏm ánh mắt bên trong duỗi ra một chỉ, điểm nhẹ sơn hải. Ông, vẹn vẹn một chỉ rơi xuống, làm vô số thần Phật, cũng vì đó kinh dị một màn, liền phát sinh. Cái này mới được vinh dự 10 kiếp đệ nhất giới, mênh mông vô phương đại giới, thế mà bị một chỉ này kích thích. Oanh, Tây Bắc Hoàng thành phía trên, trợn mắt Dương Gian trong lòng đột nhiên nghe được một tiếng oanh minh nổ vang. Thanh âm này thẳng vào tâm hồn, đem hắn tất cả các loại tạp niệm đều oanh diệt, làm hắn không khỏi hoàng hồn. Nàng, hoảng hốt ở giữa, Dương Gian tựa như nghe được tối tâm bên trong nỉ non, nhưng hắn lại chưa đi lắng nghe, bởi vì mắt trước một màn này, để hắn ngây người tại chỗ. Thời gian, tại thời khắc này, trong lúc đó gia tốc, hắn nhìn thấy, đầy trời gió tuyết tản lại tới, hoang dã ở giữa có một khu vinh biến hóa, phong vân tản ra. Hắn nhìn thấy từng chiếc giáp xa tại mặt đất phía trên cực tốc chạy vội. Một sát ở giữa, tự như vận chuyển ngàn vạn lần. Hắn nhìn thấy từng tòa thành trì chưa từng có đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng nhìn thấy từng tòa mới tinh thành trì trải rộng dấu vết tháng năm. Nhìn thấy mọi người thuở nhỏ đến lão, sinh lão bệnh tử, nhìn thấy mặt trời lên mặt trời lặn, nguyệt lên mặt trăng lặn. Chỉ một sát, không, thậm chí ngay cả một sát cũng chưa tới. 300 năm tuế nguyệt, cứ như vậy trống rỗng vẽ qua. Một nháy mắt, thiên địa biến hóa 300 năm, bối rối hắn cùng nhà mình huynh trưởng Sơn Hải thiên biến. Cứ như vậy đi qua, ức vạn vạn người chết tại ở giữa, nhưng lại có nhiều người hơn sinh tại trong đó. Manh, ầm ầm, 300 năm tích lũy chi sấm sét bộc phát tại một sát ở giữa, hắn thanh âm cực lớn, ảnh hưởng chi sâu, truyền bá xa, để Dương Gian, Sơn Hải giới tất cả các loại cấp độ chủ, thậm chí cả mắt thấy cảnh này rất nhiều thần Phật cũng không khỏi sợ hãi. Trong nháy mắt, một giới 300 năm trôi qua, cái này tại viện cổ trước đó cũng không phải bình thường đại thần thông giả có thể với tới cảnh giới. Mà làm bọn hắn rung động, kinh dị đến tột đỉnh chính là, vị kia, cũng không chính xác thành đạo. Không những chưa thành đạo, ngay cả đại thần thông vị giống như cũng không thành. Nàng, đã siêu bước tại cấp độ trói buộc bên ngoài. Làm ý nghĩ này từ trong lòng hiện lên, đừng nói là Dương Gian chờ cấp độ chủ, chính là Triệu Tài Thần, Ứng Huyền Long, Ôn Linh Quang. Thậm chí cả kia tuấn mỹ nữ quan, cũng đều không khỏi trong lòng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy vô tận lạnh ý tràn ngập hồn linh, để bọn hắn nhịn không được rung lên. Ngươi, có gì muốn hỏi? Thanh âm của nàng lại lần nữa vang lên thời điểm, xa xôi vô tận hư không tuấn mỹ nữ quan, đều cảm giác trong lòng rung lên. Nàng tại thanh âm này bên trong thế mà nghe được ấm cùng. Ôn Hòa, ta, cha ta. Dương Gian như ở trong mộng mới tỉnh, lời này là nói với hắn, nhưng hắn giờ phút này nào có tâm tư nghe cái này. Hồi thần chớp mắt, đã nổi giận trùng thiên, lên chưa kiếp sinh tử vòng, thẳng sâu hướng kia huy hoàng như mặt trời giống như vô thượng thần ảnh. Trả ta cha đến. Hô. Gió nhẹ thổi qua, trợn mắt nhìn Dương Gian đã như say rượu giống như lão đảo mấy bước, ngã tại đám mây, không bao lâu, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, thế mà đã là ngủ say sưa đi. Bệ, bệ hạ, cho đến lúc này, mới có tinh thần run rẩy lên tiếng, sợ hãi đã cực. Thời gian ngắn ngủi, tất cả các loại tinh thần cũng đều lấy lại tinh thần, thậm chí cách xa nhau cực xa xôi chi địa, cũng có thiên tướng vượt giới mà đến. Nhưng thần quang lượn lờ bên trong tồn tại lại giống như chưa tỉnh, nàng nhìn xem mê mang đám mây Dương Gian. Lâm vào ngắn ngủi thất thần bên trong, nàng giống như đang hồi tưởng cái gì, lại tựa như tại do dự cái gì, thời gian này không dài, nhưng đối với tất cả các loại tinh thần mà nói, lại vô cùng dài cùng dày vò. Hô, tự hồ hồi lâu sau, tôn này dẫn tới vô số ánh mắt nhìn trộm, vô số sợ hãi run rẩy tồn tại, lại lần nữa đưa tay, hướng về vô tận thâm trầm hỗn độn biển sâu chỗ một chỉ. Ông, hắn chỉ chỗ điểm, hỗn độn quấy, thần quang xen lẫn ở giữa, một phương tàn tạ dãy cung điện. Liền từ hư vô ở giữa chậm rãi hiển hiện, cung điện kia tản ra hùng ngồi vàng cổ thê lương khí thần thánh, không ngừng phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí tu bổ tự thân, mà theo cái này mới dạy cung điện hiện thế, kia vô tận vô ngần hỗn độn biển sâu chỗ, một phương lớn chớ có thể hình dung, giống như có thể dung nạp giữa thiên địa hết thải hình dung thần thánh đại giới, ngay tại vô số năm yên lặng về sau, chậm rãi mở rộng, thần uy như ngục, thiên hải mở rộng, pháp tắc chi hải bên trong, thiên thư lão nhân tự lẩm bẩm. Thất thần thật lâu, hắn có thể cảm giác được hoàng vũ chư giới bên trong truyền đến vô số kinh hô cùng khao khát, thậm chí có thể cảm giác được tối tăm bên trong hết thảy đáng sợ tồn tại đang thức tỉnh. Nhưng hắn lại căn bản không có hiểu tâm tư, vừa sải bước ra, trải qua pháp tắc chi hải, liền đi tới xa cách nhiều năm sơn hải giới. Giờ khắc này, đã từng hoang vu không tại, vô cùng nồng đậm linh khí đập vào mặt mà tới. Mà hắn giờ phút này chỗ, mặt trước có lại chỉ có một phương sâu không thấy đáy hố to, cái này từng là Tây Bắc Đạo Hoàng Cung vị trí. Mà giờ khắc này, chỉ còn lại một phương lỗ đen, cùng chưa tỉnh hồn tất cả các loại tinh thần, cùng hoàn thành bách tính, bọn hộ vệ. Từ kia ồn ào vô cùng tiếng nghị luận bên trong, hắn mới hiểu mình thất thần trong chớp mắt ấy, nơi đây xảy ra chuyện gì. Kia đã từng tọa lạc ở hoàng thành sau tòa tiểu viện kia, đã biến mất không còn tăm hơi, không phải là người cùng phòng, gà chó, cỏ cây, thậm chí cả hậu viện thuyết thư tiên sinh, đều biến mất. Nàng, hắn theo bản năng muốn đặt bút, nhưng mất thiên thư tàn trang sách cổ, đã vô pháp gánh chịu văn chương của hắn, một chữ rơi, đã từng khúc phá tói ra. Nhưng hắn giống như chưa tỉnh, không ngừng móc ra trang giấy, gia thú, thậm chí pháp bảo, muốn đem giờ phút này thấy ghi chép lại. Nhưng mà, vô luận là giấy gì trương, pháp bảo, giống như đều không thể gánh chịu văn chương của hắn, hoặc là nói, gánh chịu hắn giờ phút này thấy chứng sự kiện lớn. Cuối cùng, hắn mãnh nhiên chụp vào tim, sinh sinh giật xuống khối lớn màng da đến, nhuộm máu đặt bút. Chính kiếp mạc, đế nhân hiện, đúc thần đình, mở thiên hải. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. À, một gian u tĩnh phòng nhỏ bên trong, Lý Nhị Nhất mãnh nhiên ở giữa xoay người ngồi dậy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trải rộng toàn thân, làm ướt quần áo, một cổ từ trong ra ngoài, thật lâu không tiêu tan kinh khủng tràn ngập, để hắn không cầm được rùng mình một cái. Hắn chất phát nhìn xem quen thuộc gian phòng, quen thuộc bài trí, thần sắc vẫn không khỏi đến có chút hoảng hốt. Đây là nơi nào? Thật lâu, hắn tựa như bay ra bên ngoài cơ thể tâm thần mới thông thả mấy phần, nỗ lực chống đỡ lấy xuống giường. Tận diệt, bị tận diệt. Lý Nhị Nhất trong lòng rất là sợ hãi, hôn mê trước một sát, hắn đều cái gì cũng không thấy, nhưng cái này mới là tối làm hắn đáng sợ chỗ. Tây Bắc Hoàng Thành hội tụ đại sơ triều đình nhiều hơn phân nửa cao thủ, còn có Dương Gian tọa trấn, có thể nói là sơn hải nhất là đất an toàn. Chết mắt liền luân hãm, quả thực để hắn sinh lòng đại khủng bố. Rón rén đẩy ra cửa sổ, hướng mặt thổi tới vân khí để Lý Nhị Nhất một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất, toàn bộ người tựa như uống say đồng dạng, mặt đỏ tới mang tai. Nồng đậm như vậy linh khí, Lý Nhị Nhất hít sâu một hơi, trong lòng bất an càng phát ra nặng. Đây là hắn tại trong hoàng thành trụ sở, tới trước càng không nửa phần khác biệt, mà giờ khắc này, cái này mới tiểu viện bên trong lại tràn ngập dọa người cấp linh khí. Hắn tinh thuần đến cơ hồ ngưng kết thành mắt trần có thể thấy sương mù, bao phủ cả tòa tiểu viện, thậm chí cả bầu trời. Các loại, hôm nay, Lý Nhị Nhất theo bản năng ngẩng đầu, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn, thấy được thiên, lại không chỉ là nhất trọng thiên. Tầng tầng không biết nhiều cao, lại càng không biết cỡ nào mênh mông trên bầu trời, thình lình tọa lạc lấy một phương không thể hình dung thần thánh cung điện bày. Vô tận linh vụ hào quang lượn lờ, kim quang vạn đạo đi theo, từng tòa ngọc lâu kim điện, lộng lẫy cao lớn điện ngọc tại hồng quang bên trong chập trùng lên xuống. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy có một tôn tôn, hoặc mờ mịt, hoặc lãnh ngạo, hoặc uy nghiêm thần nhân dạo bước ở giữa. Mà càng thêm làm hắn hoảng sợ là, kia mới nguy nga thần điện phía dưới, thình lình treo một vòng mặt trời. Một vòng so với hắn ấn tượng bên trong mặt trời càng lớn không biết gấp bao nhiêu lần, lại chỉ có nửa vòng tròn mặt trời. Mặt trời có thiếu, lại rõ ràng không giống với trăng khuyết, mà là thật giống như bị loại nào đó cực đoan đáng sợ thần thông cắt đứt loại kia không trọn vẹn. Ở giữa, vô tận ánh lửa tinh khí xen lẫn, không ngừng va chạm nổ tung. Mỗi một lần nổ tung, hắn đều rất giống có thể nhìn thấy có vô số hỏa long, hỏa phượng tại trong đó lấp lóe. Mẹ của ta ơi! Lý Nhị Nhất thanh âm trở nên bén nhọn cao vút. Hắn chỉ cảm thấy da đầu của mình đều tại có vận luật run rẩy. Mình là bị bắt tới địa phương nào? Truyền thuyết bên trong tiên giới. Không được. To lớn khiếp sợ sau khi, Lý Nhị Nhất mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn cố nén lớn lao sợ hãi chạy ra sân nhỏ. Quen thuộc sân nhỏ, tất cả các loại bài trí cũng giống nhau trước đó, rút ra chồi non cây đào, dựng chỉnh tề hai cái ổ chó đều không có nửa điểm khác biệt. Nhưng giờ phút này, sân nhỏ lại là trống rỗng, không có người ở. Xong. Thấy một màn này, Lý Nhị Nhất chỉ cảm thấy mắt trước tối đen, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, lớn lao bi thương xông lên đầu. Ta đem Dương tiểu tử vợ con lớn bé làm mất rồi. Nhất niệm dâng lên, Lý Nhị Nhất thần sắc lập tức đau thương, trong chốc lát thậm chí ngay cả sợ hãi đều quên, thất tha thất thểu đi ra sân nhỏ. Quen thuộc ở ngoài viện, không thấy Tây Bắc Hoàng Thành, thay vào đó là một mảnh cuồn cuộn biển mây. Mảnh này biển mây dường như từ linh triều hội tụ mà thành, một chỗ cùng không thấy biên giới. Hắn dưới là nhìn đến không đáy không trung. Mảnh này tiểu viện, thình lình tung bay tại không biết cao cỡ nào không trung. đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Nhị Nhất ngơ ngác sững sờ nhìn xem, thật lâu mới hoàn hồn, một cao một thấp hai tiếng chó sủa đồng thời truyền đến. Gâu, gâu, nghe được cái này hai tiếng chó sủa, Lý Nhị Nhất lập tức mừng rỡ vô cùng, lại ngẩng đầu, quả nhiên tại biển mây bên trong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng, Tiểu Bạch, hình như có gió thổi qua, biển mây tán đi một góc, một chiếc cực kỳ lộng lẫy xe kéo cực tốc mà đến, đổ tại ở ngoài viện. Trên đó là mặt trầm như nước dương gian, cùng một lớn một nhỏ hai con thần khuyển. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Nhị Nhất bận biểu trên trước mấy bước, một lời khó nói hết. Dương gian lạnh lùng trên mặt hiện lên một tia phức tạp. Nơi này hẳn là truyền thuyết bên trong thiên hải giới. Trong một chớp mắt, thiên địa đấu chuyển, sơn hải giới 300 năm tuế nguyệt tại một sát ở giữa hiện lên về sau, hắn giận mà phóng tới không trung, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã tới đến khu này, mênh mông vô ngần biển mây bên trong. Dương lão đâu? Lý Nhị Nhất căn bản là không có cách lý giải. Lão đầu tự hắn, Dương Gian lòng ngực chập trùng, đang muốn nói chuyện thời điểm, bỗng nghe một đạo thần âm tại trên biển mây vang vọng. Hắn mãnh nhiên ngẩng đầu, đã thấy cuồn cuộn linh triều bên trong hình như có thương long trường ngâm, hỏa phượng vỗ cánh, tất cả các loại thần thú hình bóng tung hoành xen lẫn, hóa thành một đạo thần huy hào quang lượn lờ bậc thang. Từ cái này vô tận lừng lẫy sâm nghiêm thiên khuyết trụ xuống chạy xuống, cho đến này mới trên biển mây. Một rất có tiên phong đạo cốt lão đạo cầm trong tay phất trần, mỉm cười mà tới, xa xa liền làm khom người hình dáng. Chân quân, Đại Thiên Tôn cho mời ngài tiến đến dự tiệc. Lớn, Đại Thiên Tôn. Bị một màn này cả kinh gia đầu tê dại Lý Nhị Nhất nghe được ba chữ này mắt, con mắt đều nhanh rớt xuống. Thân là một cái nhiều năm người viết tiểu thuyết, hắn nơi nào không biết ba chữ này phân lượng. Đại Thiên Tôn, Lý Nhị Nhất kém chút quỳ. Dương Gian lại là lạnh lùng đạo qua lão đạo này, có cái gì yến? Thanh tỉnh mới bắt đầu, hắn giận tới cực điểm, nhưng phát tiết sau một hồi bây giờ, cũng đã tỉnh táo lại. 10 ngày trước đó, bệ hạ lên thiên thư, mở thiên hải chi giới, đúc lại thần đình cung điện. Nói nhảm liền không cần nói nhiều. Dương Gian lạnh giọng đánh gãy. Những ngày này, hắn ra không được cái này phương vân biển, nhưng cũng trơ mắt nhìn xem kia tàn tạ cung điện tại vô tận linh khí tẩm bổ hạ hóa thành cái này mới lớn như bầu trời thần đình. Thiên hải chi mở, đã có nhiều ngày. Vâng, lão đạo kia biết nghe lời phải, lời ít mà ý nhiều. Đế mở thiên hải, triệu chư thần ý kiến, chân quân là cao quý đấu bộ đại thần, cũng ở hàng ngũ này. Đấu bộ đại thần, Dương Gian âm thầm cắn răng. Còn có ai? Bệ hạ làm phát hoàng vũ, phàm là lịch kiếp mà về chi thần Phật đều tuân lệnh, lúc có chính diệu tinh, ngũ phương tướng, nhị thập bát tú, tứ đại thiên vương, 12 nguyên thần, phổ thiên tinh tướng, song ngân bày thần. Đi. Dương Gian đi trên thần giai, sau lưng hai chó tùy theo. Cái này, lão đạo khẽ nhíu mày, chợt gật đầu, đầu trước dẫn đường. Lý Nhị Nhất tự nhiên nhắm mắt theo đuôi, theo Dương Gian nhảy lên đầu này nối thẳng thiên khuyết chung cực thần giai. Hắn tâm như nổi trống, ánh mắt không khỏi tán loạn, chỉ thấy trên biển mây, lại có từng tầng biển mây, khắp nơi đều là thần quang, khắp nơi đều là linh triều. Thậm chí tại cái này không biết cao cỡ nào thiên khuyết phía trên, còn ẩn có thể thấy được một phương mới nguy nga thần sơn hình bóng. Chính kiếp trước đó, thiên hải sao, mà chi phồn hoa, chư thiên hội tụ ở tầng 36 thiên khuyết, bây giờ, quá mức tàn lụi. Lão đạo dẫn đường thời điểm, cũng khi thi phát ra một chút cảm thán. Nếu không có Đại Thiên Tôn pháp nhận tai kiếp, chúng ta chỉ sợ cũng tận hóa thành kiếp tro. Lý Nhị Nhất nghe được cực kỳ cẩn thận, thậm chí ngắn ngủi sợ hãi về sau, còn dám chủ động đáp lời, hỏi thăm. Nhưng lão đạo kia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chợt có ánh mắt giao hội, cũng rất có chán ghét chi sắc. Nhưng chuyện hướng Dương Gian lúc, liền có chút hiền lành, nụ cười khá là như gió xuân ấm áp, Lý Nhị Nhất trong lòng oán thầm. Chưa kiếp đến nay, có lẽ có nhưng lịch kiếp trùng sinh chi bối phận, lại không cái gì một kiếp, như chính kiếp giống như cái này, có thể toàn chư thiên thần Phật, cái này, chính là Đại Thiên Tôn vô thượng uy năng. Ông, Dương Gian trong lòng sát khí cuồn cuộn, tự nhiên không thèm để ý lão đạo này, nghe được câu này, mới thần sắc khẽ động. Ngươi nói, cũng không phải là mỗi một kiếp đều có như thế nhiều thần Phật trở về. Tự nhiên, lão đạo kia khẽ mỉm cười, hơi có chút ngạo nghễ tại bên trong. Nói lấy chính là cực, kiếp lấy chính là nhất, chính kiếp tuân theo bát kiếp chi truyền thừa trí tuệ, chính là từ xưa tới nay, vĩ đại nhất thời đại. Chính kiếp, Dương Gian trong lòng có chút rét run. Hắn đương nhiên sẽ không thư lão đạo này nói khoác, nhưng hắn làm sao không biết cái này Đại Thiên Tôn cường hoành. Trong lúc nhất thời, trong lòng bình tĩnh lại bị đánh vỡ, nóng nảy. Lão đạo kia gặp đây, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là bước nhanh dẫn đường. Đi tại cái này thần giai phía trên, sẽ không hao phí mãi may khí lực, thậm chí mỗi một sát đều có linh khí tràn vào trong cơ thể, để người trong lúc hành tẩu, vận công tăng trưởng. Được không hơn phân nửa lõa, Lý Nhị Nhất chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực đã là tăng lên gấp đôi cũng nhiều, trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động. Sao chổi không thể nhập thiên khuyết? Làm đầu này vượt ngang tất cả các loại biển mây thần giai đi đến cuối cùng, lão đạo này lại đột nhiên quay đầu, chán ghét gọi lại Lý Nhị Nhất. Cái gì? Cái sau sững sờ, nụ cười lập tức cứng ngắc, nhưng hắn cũng không phải lần đầu tiên bị con nhỏ dò xét, cũng chỉ là lúng túng cười cười, định trở về. Lại không nghĩ bị Dương Gian một tay giữ chặt, tiến lại như thế nào? Chân quân có chỗ không biết, Đại La Thiên chính là năm đó Đại Thiên Tôn thành đạo chi địa, hết thảy u ám chi vật không được đi vào. U ám? Dương Gian cười lạnh. Hắn có thể so sánh các ngươi Đường Hoàng chính đại nhiều lắm. Nói đi, thân hình khẽ động, đã xem lão đạo kia chen lấn cái lão đảo, lôi kéo Lý Nhị Nhất liền bước ra thần giai. Còn là được rồi, được rồi. Thần giai về sau, là một mảnh rộng lớn thần thánh đã cực cung điện chi bày, có tất cả các loại mặc giáp thần tướng tuần sát, sâm nghiêm, mà đáng sợ, Lý Nhị Nhất gặp chi tắc sinh lòng khiếp đảm. Hắn đời này ngay cả cùng người đánh nhau, đều không có mấy lần, nơi nào thấy qua như thế chiến trận. Thôi. Một cái lão đảo về sau, lão đạo kia, nhưng cũng không buồn, ngược lại là lắc đầu về sau, hướng về nơi xa ngoát, gọi một thần tướng dẫn dắt. Chân quân, Đại Thiên Tôn muốn gặp ngươi, ngươi tổng sẽ không cần mang theo hắn cùng đi chứ. Nàng muốn gặp ta. Dương Gian hai đầu lông mày dâng lên lạnh ý, nhưng cũng không còn cưỡng cầu, để Lý Nhị Nhất đi đầu dự tiệc, mình thì theo lão đạo kia mà đi. Thần đình tại bên ngoài nhìn, rộng lớn thần thánh, có thể đi vào mới có thể nhìn thấy nơi tổn hại, tất cả các loại trận văn. Thần văn đều có không trọn vẹn, không ít địa phương thậm chí trực tiếp trần trụi bên ngoài, có thể thấy được năm đó kinh lịch cỡ nào hào kiếp. Dương Gian đi nơi này ở giữa, chỉ cảm thấy vô hình khí cơ tràn ngập, để hắn tâm thần nặng nề, thậm chí có chút mờ mịt. Giờ phút này, hắn cho dù đi vào nơi đây, nhưng lại có thể thế nào? Khi Đại Thiên Tôn cho dù không có năm đó chi vĩ lực, nhưng vẹn vẹn từ hắn trong nháy mắt, một giới tuyến nguyệt biến mất 300 năm liền có thể nhìn ra một thân chi đáng sợ, xa xa không phải mình có thể địch. Lão đầu tử, Dương Gian hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu, đã đi tới một gian mặc dù cũng cực độ hùng vĩ, trang nghiêm cảm giác lại cũng không nghiêm túc, càng cùng loại với thư phòng đại điện bên ngoài. Đại điện không cửa, một chút, nhưng nhìn đến trong đó cảnh tượng, trống rỗng, không sáng lắm, lại có vẻ mười phần u tĩnh cùng thâm thúy, tựa hồ nội quẩn lấy một phương tinh hải. Chân quân mời, lão đạo xa xa thối lui, Dương Gian lòng ngực chập trùng mấy lần, cất bước đi vào ở giữa, một môn chia cách. Đi vào ở giữa lại ngược lại không thấy thâm thúy cảm giác, chỉ có một thân lấy thường phục trung niên nhân, kia là cái nhìn qua cũng không như thế nào sáng chói trung niên nhân, nếu không phải thân ở nơi đây, thậm chí có thể để người xem qua liền quên. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, một thân rõ ràng ngay tại mình trước người, nhưng Dương Gian làm thế nào đều thấy không rõ, không nhớ được hắn khuôn mặt, ngồi, hình như có thanh âm truyền đến, Dương Gian mãnh nhiên tỉnh dậy, nhưng lại thân bất do kỷ giống như ngồi xuống. Giờ khắc này, hắn vốn nên trong lòng giận dữ, nhưng cũng sợ chính là, hắn trong lòng bình tĩnh dọa người, tựa như rất nhiều tạp niệm tiêu hết. So với thiên, lòng người vi diệu, nhưng tu hành chi chân lý, lòng người, nhưng so với trời cao, không phải như thế, không thể có hạn khống chế vô hạn, lấy có bờ khống chế không bờ. Một đầu bàn án chia cách, trung niên nhân kia chậm rãi khép lại một quyển không có trang bìa sách cổ. Thế nhưng, người có tất cả các loại dục vọng, tại tiên thần mà nói, đây cũng là kịch độc. Dính một trong điểm, chính là trầm luân. Ngươi, Dương Gian chỉ cảm thấy tâm thần, đều đang run sợ. Đây không phải hắn tâm cảnh tu luyện không đủ, mà là một án chi cách, hai người trên bản chất chênh lệch lớn đến một cái mức độ không còn gì hơn. Lớn đến chính xác trực diện người, mình ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Chín kiếp mạc đến ta mở 10 kiếp, bất quá hơn 4.000 vạn năm thôi, làm người tâm sở mê, loạn thiên quy giới luật người, đã thắng qua năm đó. Trung niên nhân giống như tại tự nói. Lại như tại dặn dò, Dạ Du Thần báo cáo, đương thời sơ loạn thiên quy người, truyền cho chư bộ, tại Yến Hậu xử trí, là, ngoài cửa, lão đạo cung kính đáp lại, gì, trung niên nhân cũng không nói nhiều, tiện tay một chỉ, hư không bên trong liền có một bộ giáp dạ dày, một ngụm tam tim lưỡng nhận đao ứng lộ vẽ ra, tư pháp năm đó di lưu chi vật, còn tại một nơi bí ẩn, ngươi từ luyện hóa cái này hai vật, liền có thể tri kỳ hành tung, tạp sát, không thể nào kháng cự. Kia hai kiện khí tức cường hoành linh bảo đã chui vào thân thể bên trong, Dương Gian muốn cự tuyệt, lại vẫn là không thể nào mở miệng. Hiện thánh đến bảy nguyên, lấy thanh nguyên diệu đạo là tốt nhất, đến tư pháp, tất cả các loại đạo quả cấp độ đồ, đều tại trong đó. Một con ôn nhuận khoan hậu bàn tay, đặt nhẹ tại sau óc của hắn. Đi dự tiệc đi, chỉ nhẹ nhàng vỗ, Dương Gian tất cả các loại kháng cự đã hoàn toàn biến mất, một cái hoảng hốt ở giữa, đã rời đi cái này, mới đại điện. Bệ hạ, dùng cái gì đợi hắn tốt như vậy, hắn thật chẳng lẽ là Tư Pháp Chiến Thần ứng kiếp chi thân? Đại điện bên trong, truyền đến không hiểu thanh âm. Kìa hư vô ở giữa, một vòng quang ảnh xen lẫn âm ảnh hiển hiện, đứng ở trung niên nhân bên cạnh thân. Trung niên nhân không đáp, chỉ là gần sóng nhìn xem hắn. Kìa âm ảnh giống như không thể tiếp nhận trọng lượng như vậy, không khỏi khom người. Hồi bệ hạ, kìa long truyền giữa thiên địa, chư khí cơ tất cả đều tiêu tán, kìa tất cả các loại la hán, kim cương, đều đã biến mất, hư hư thực thực đi huyền hoàng đại thế giới. Chỉ thế thôi. Trung niên nhân lại hỏi. Bệ hạ chỉ là, kìa âm ảnh hình như có không hiểu, chợt cúi đầu. Kia từ hàng đại sĩ ngược lại là đón lấy thiệp mời. Đi thôi. Trung niên nhân hơi đưa tay, kia âm ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng bên trong đại điện, nàng điểm nhẹ bàn án, phát ra cộc cộc tiếng vang. Dương Ngục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.